Bên kia, dài mấy chục thước xong đầu ác mãng xà lại dùng cái đuôi rút ra nổ một cái tảng đá người khổng lồ. Hung uy ngút trời, một màn này cũng bị Trần Lâm phát hiện. Ánh mắt hơi rét, chính là ngươi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.